Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Đột phá 10 ức đô la Mỹ đại quan. Toàn cầu phòng bán vé trước 20. Đồng thời, Mỹ quốc cao lão đầu cùng hắc lão đầu lại một lần nữa tụ ở cùng nhau. Tám đại công ty điện ảnh quả nhiên xuất thủ. Tuy nhiên bình thường bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau ngáng chân. Nhưng là dính đến tập thể lợi ích lúc, vẫn là liên thủ lại. Cao lão đầu trịnh trọng nói, bất quá thiên ý khó vi phạm, bọn hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt. Hắc lão đầu cười ha ha, vừa nghĩ tới bọn hắn vội vàng chiếu lên hảo điện ảnh bởi vì trời mưa thời tiết toàn bộ sập tiệm. Cao lão đầu cũng không nhịn được mỉm cười. Quả thật là thiên mệnh chi tử a, ngay cả trời cao đều đang phù hộ. Cao lão đầu trong lòng khá là cảm khái. Hắc lão đầu nghiêm túc gật đầu một cái, vô cùng đồng ý, may mắn, chúng ta cùng Lâm tiên sinh là cùng một bọn. Đây là người ta gặp gỡ. Hắc lão đầu nói, tất nhiên bọn hắn xuất thủ đối phó Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh bận bịu rút không ra tay. Liền từ ta tới làm thay. Cao lão đầu trong lòng giật mình, nói, ngươi muốn đối phó cái kia tám nhà công ty điện ảnh. Suy nghĩ sâu xa a, bọn hắn đã hình thành một cái tập đoàn lợi ích, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi muốn đối phó trong đó một đến hai cái còn có thể. Nhưng là muốn đối phó toàn bộ, coi như tăng thêm ta cũng khó. Bọn hắn ở Mỹ quốc sừng sững lâu như vậy, thâm căn cố đế, phi thường khó xử lý. Hắc lão đầu lắc lắc đầu, ta đương nhiên sẽ không như vậy ngốc. Ta so ngươi hiểu rõ hơn bọn hắn lai lịch, nếu như đem bọn hắn chọc giận, chính ta cũng không chiếm được lợi ích. Cho nên ta dự định núp trong bóng tối, chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn, có cơ hội liền cho bọn hắn chơi ngáng chân. Đâm đao, từ từ cạo chết bọn hắn, bởi vì cuồn cuộn gió lốc. Cô nàng ngổ ngáo, ở Mỹ quốc có thể nói là sớm ngưng chiếu. Còn lại phòng bán vé tuyệt đại bộ phận dựa vào Hoa quốc thị trường. Hiện tại, cô nàng ngổ ngáo, mới chiếu lên hơn nửa tháng. Còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Cô nàng ngổ ngáo, cùng chính đang nhiệt bá. Sinh, China. Khóa lại cùng một chỗ, tương đương với đem, cô nàng ngổ ngáo, mê điện ảnh cùng, sinh, China, mê ca nhạc fan hâm mộ dung hợp lại cùng nhau, sinh ra phản ứng hóa học mãnh liệt. Hơn nữa đám mê điện ảnh khó chịu Hollywood công ty điện ảnh diễn xuất. Hy vọng, cô nàng ngổ ngáo, có thể khai sáng hoa ngữ điện ảnh tân cục diện, mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới. Lại một lần nữa kích thích lên mãnh liệt xem phim dậy sóng. Nguyên lai, Hoa quốc phương diện phòng bán vé đã hạ thấp 3 ước trở xuống. Nhưng là bây giờ, phòng bán vé nghịch thế mà lên. Lại một lần nữa mãn cách thao tác. Ngày lẻ phòng bán vé đạt đến 4,55 ước nguyên. Hơn nữa liên tục 2 ngày, đều là không còn chỗ ngồi. Rốt cục ở đám người chờ mong. Cô nàng ngổ ngáo, toàn cầu tổng phòng chiếu đạt đến 10,3 ức đô la Mỹ, đột phá 10 ức đô la Mỹ đại quan, vượt qua Hoa quốc phòng bán vé ghi chép. Oh boy, trở thành một bộ nhất định ghi vào toàn cầu điện ảnh sử sách điện ảnh. Lập tức, cô nàng ngổ ngáo, ở toàn cầu điện ảnh phòng bán vé bảng xếp hạng bên trong, sắp xếp ở 28 vị. Tin tức này vừa ra, lần nữa cả nước chúc mừng. 10,3 ức đô la Mỹ, chúng ta Hoa quốc rốt cục có một bộ phim bước vào 10 ức nguyên đại quan. Đây là chúng ta Hoa quốc nhân dân thắng lợi vĩ đại. Ý vị này, chúng ta Hoa quốc không còn là điện ảnh man hoang chi địa. Chúng ta cũng có bản thân tác phẩm tiêu biểu phẩm. Chúng ta Hoa quốc điện ảnh muốn đi hướng thế giới. Các đồng chí không muốn kiêu ngạo, chúng ta còn muốn nâng lên phòng bán vé đột phá trước 20. Ngoặc kép, đám mê điện ảnh rất kích động, điện ảnh người càng thêm kích động, nhất là thế hệ trước điện ảnh người. Bọn hắn vì đó cố gắng mấy chục năm, thức khuya dậy sớm, tóc trắng xóa, cho rằng đời này cũng không nhìn thấy hy vọng, nhưng là không nghĩ tới. Bọn hắn không có thực hiện mộng tưởng, cư nhiên như kỳ tích hiện ra ở trước mắt. 10. 3 ức đô la Mỹ, liền là thành tích tốt nhất. Cô nàng ngổ ngáo, chính là bọn họ không thể quên danh tự. Tinh quang, làm tốt a, chúng ta hoa ngữ điện ảnh kiêu ngạo a. Rất lâu không có xem chiếu bóng, hôm nay hẹn mấy lão già đi xem. Cô nàng ngổ ngáo, không chịu nhận mình già không được. Đi hướng người trẻ tuổi học tập làm sao chụp tốt điện ảnh. Ngoặc kép, cô nàng ngổ ngáo, thật nên đi nhìn xem. Tốt nhất hiệu triệu tất cả điện ảnh người đều nhìn một lần. Học tập hắn tinh túy, phát dương quang đại, ngoặc kép, tổng phòng chiếu đột phá 10 ức đô la Mỹ đại quan về sau. Cô nàng ngổ ngáo, hiện tại chỉ dựa vào Hoa Quốc, liên tục 3 ngày, mỗi ngày phòng bán vé thành tích đều duy trì ở 4 ức nguyên NDT trở lên. 3 ngày này cộng lại liền là 2 ức đô la Mỹ phòng bán vé. Toàn cầu tổng phòng chiếu vượt qua 12 ức đô la Mỹ. Cô nàng ngổ ngáo, thế như trẻ tre vượt qua phía trước mấy vị đối thủ. Lấy không thể địch nổi chi thế xông vào điện ảnh toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng bên trong. Trước 20, sắp xếp ở 19 vị. Cái này không chỉ mang ý nghĩa Hoa Quốc điện ảnh quật khởi mạnh mẽ, cũng mang ý nghĩa 8 đại công ty điện ảnh lũng đoạn cách cục bị đánh vỡ. Từ nay về sau, thế giới điện ảnh cách cục sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là một cái kỳ tích, một cái to lớn kỳ tích. Cái này kỳ tích đến từ Đông Phương Tinh Quang ảnh nghiệp. Giờ khắc này, để toàn thế giới đều nhớ một cái tên, kia liền là Tinh Quang, đại biểu hy vọng, đại biểu kỳ tích Tinh Quang. Nhìn thấy Tinh Quang dễ dàng như vậy đột phá bọn họ phong tỏa, lấy được làm cho người chú mục phòng bán vé thành tích, 8 đại công ty điện ảnh trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Vì chặn đánh, cô nàng ngổ ngáo, bọn hắn không thể không đem an bài ở lễ Noel trước sau điện ảnh sớm chiếu lên. Kết quả tao ngộ 30 năm mới gặp vòi rồng. Tại thiên tai trước mặt điện ảnh phòng bán vé trực tiếp phát nhai. Quả thực là mất cả trì lẫn trài. Không chỉ như thế, còn đắc tội Hoa Quốc mê điện ảnh, bại hoại hảo nhân duyên, dẫn đến Hoa Quốc phòng bán vé cũng thất bại. Chỗ tốt gì đều không có mò lấy, còn gây một thân tao, nhất là hùng sư ảnh nghiệp. Đã coi như là lần ba thua ở Tinh Quang trong tay. Một năm qua này cái gì đều không kiếm, đều bôi tiền. Tuy nhiên hùng sư ảnh nghiệp có tiền, nhưng là không phải như vậy bồi nha. Dù sao tư bản chủ nghĩa chỉ nhận tiền, không nhận mặt khác. Hùng sư ảnh nghiệp chủ tịch Triệu mở cuộc họp khẩn cấp, nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể điều chỉnh cùng Tinh Quang ở chung phương thức. Lại qua 2 ngày, cô nàng ngổ ngáo, phòng bán vé rốt cục bắt đầu sụt giá. Điện ảnh không thể tránh khỏi bước về phía mạt lộ, nhưng là vẫn như cũ lặn lội tiến lên. Mỗi tiến lên trước một bước, đều là một cái tiến bộ cực lớn. Mỗi tiến lên trước một bước, đều đang sáng tạo kỳ tích. Mỗi một cái Tinh Quang người, mỗi một cái người nước Hoa đều đang mong đợi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.